Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 93, Sa mạc thần cung. Góc truyện audio.com. Như vậy, nhờ vào việc đó mà Lăng Thiên cuối cùng cũng đã có thể tới Long Khư giới vực mà không cần kết linh hồn pháp ấn để làm đệ tử của ai cả. Phù, may mà chọn dung hợp với Charizard, nếu không thì cũng không nghiền ép như thế được thực chất. Đòn công kích cuối cùng. Lăng Thiên chọn Charizard để dung hợp, ngoài việc có thể áp chế đối phương vì hắn cũng dung hợp yêu linh thuộc Long tộc ra thì Lăng Thiên còn cần một cái. Kết quả, hắn e sợ là cho dù hắn thắng nhưng nếu không thắng một cách áp đảo nhất thì mấy tên lão già đó sẽ lật lọng. May mà cuối cùng cũng thành công. Lễ bái sư cuối cùng cũng chấm dứt. Ai về nhà nấy để chuẩn bị hành trang tới một thế giới khác. Sau khi đến Long Khư giới vực. Hy vọng Lăng Thiên huynh sẽ chiếu cố ta nhiều hơn. Tiêu Ngữ nhìn Lăng Thiên mỉm cười nói. Được rồi, hẹn huynh 3 tháng sau gặp lại. Lăng Thiên cười đáp, hắn cũng muốn nhanh nhanh lột trần lớp vỏ bọc của nàng. Bên ngoài cửu trọng tử địa, giờ ta nên về thẳng nhà đón nàng dâu luôn hay đi đâu nữa ta? Lăng Thiên trầm ngâm nghĩ, chuyến này hắn đi đã giải quyết được hầu hết mọi việc. Thanh toán yêu chủ cùng với mở ra con đường tiến nhập Long Khư giới vực. Sau một hồi đắn đo, Lăng Thiên chợt nhớ ra một điều. Nếu như ta xuất hiện chính là kiếp đầu của tên nhân vật chính Nhiếp Ly. Vậy xem ra thứ đó vẫn còn ở sa mạc thần cung. Vậy liền đến một chuyến đi. Phía đông của Thánh Tổ Sơn Mạch, nơi đó là sa mạc bao la vô tận. Cát vàng đầy trời mênh mông bát ngát, lúc cuồng phong nổi lên chính là lúc cát vàng phô thiên cái địa. Đem toàn bộ thế giới bao phủ, hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng sẽ có các loại yêu thú qua lại, cực kỳ hung hiểm, cho dù là yêu linh sư truyền kỳ cấp nếu không cẩn thận sẽ chôn mạng dưới nền cát vàng này. Lăng Thiên cứ thế một thân một mình bước vào sâu tận bên trong sa mạc. Haki quan sát mở ra hết cỡ hòng tìm kiếm sa mạc thần cung. Có thể nói, sa mạc thần cung chính là ngón tay vàng của tên cựu nhân vật chính Nhiếp Ly. Bởi ở đó có thứ làm thay đổi cuộc đời hắn, thời không yêu linh thư, Lăng Thiên cũng không có ham hố gì món bảo bối của thế giới này. Bởi hắn tự tin dựa vào hệ thống có thể vượt trội hơn nhiều. Hắn tìm kiếm thời không yêu linh thư chỉ bởi vì chắc chắn nếu có được nó, hệ thống sẽ thưởng thưởng nhiều thứ hay ho đi. Mấy lần trước, dù chỉ đạt được tàn trang, hắn liền có thể nhận được 10.000 vàng cùng tiến giai một cấp. Nếu lần này đạt được cả quyền, chưa biết chừng sẽ một bước lên trời. Cứ thế tiến tận về tận cùng phía đông Thánh Tổ Sơn Mạch. Một tòa thần cung tráng lệ hiện ra trước mặt Lăng Thiên. Nhìn từ xa giống như một tòa thiên điện của Ngọc Hoàng Đại Đế ở vậy. Lăng Thiên bước dần tới, đẩy ra cánh cửa to đùng bằng vàng ròng kia, bên trong là một vùng không gian vô cùng lớn, có vô tận phù điêu với nhiều hình thái khác nhau. Nào là cự nhân mặc giáp vàng, thiếu nữ không mảnh vải che thân, yêu thú kỳ bí. Lăng Thiên dần tiến sâu vào bên trong, nơi đó có một cái bàn thờ nhỏ. Phía bên trên đặt vô số những cuốn sách cổ ngập tràn minh văn kỳ bí. Nhưng chói mắt nhất hiển nhiên là cuốn sách ở chính giữa thiền điện. Thời không yêu linh thư, ta đoán không sai, nó còn ở đây. Lăng Thiên vui mừng nghĩ thầm, liền đụng vào cuốn sách, liền lập tức, bạch quang chói lóa bao phủ khắp sa mạc thần cung. Cùng lúc đó, tiếng hệ thống vang lên, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được thời không yêu linh thư. Item cần thiết để mở ra nhiệm vụ trung cực. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được một hộp quà lớn. Phần thưởng đã gửi vào bên trong hệ thống. Tinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ trung cực. Thống nhất thế giới, nhiệm vụ mô tả, thánh đế đang thống trị thế giới này. Làm hại vô vàn sinh linh. Thế giới này cần một người đứng lên chống lại hắn. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết thánh đế, thống nhất thế giới, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tử vong, nhiệm vụ phân thưởng, vé mở ra thế giới khác, một loạt những thông báo của hệ thống làm cho Lăng Thiên bất ngờ. Không ngờ ngoài việc nhận được một phần quà khi lấy được thời không yêu linh thư ra còn có một cái nhiệm vụ trung cực nữa. Không biết là phúc hay là họa, Thôi đến đâu thì đến vậy, Lăng Thiên thở dài suy nghĩ. Sau đó tâm niệm chìm vào giao lưu với hệ thống. Hệ thống, mở ra hộp quà lớn. Tinh, vì đây là hộp quà đặc biệt. Bên trong có chứa những phần quà giá trị lớn nên cần ký chủ thanh toán lượng vàng cần thiết. Ký chủ có muốn mở hay không? Ngoạ tào, mở quà còn cần thanh toán, Lăng Thiên bất ngờ nghĩ. Mấy lần trước làm gì có vụ như thế này? Hệ thống, ta còn bao nhiêu vàng? Và thanh toán để mở hộp quà cần bao nhiêu? Lăng Thiên hỏi, tinh, ký chủ có tất cả là 62.999 vàng. Tiêu phí để mở quà mất 30.000 vàng, hừm, nếu ta sử dụng thì còn khoảng 32.000 vàng. Thôi được rồi, mở đi, tinh, ký chủ tiêu phí 30.000 vàng mở hộp quà lớn. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được cách chương.